Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 200, đám ô hợp. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, Ernathi dân chúng đến tử quán cho hết thời gian lúc ngoài ý muốn phát hiện. Rất nhiều bọn hắn thường ngày luôn luôn tự mình thoá mạ quan viên không hiểu thấu biến mất. Thay vào đó chính là một chút cực kỳ tên xa lạ. Dân chúng bình thường không có quyền nhúng tay chính sự, nhưng không chịu nổi chắc chắn sẽ có người ăn dân đen cơm. Sử dụng lấy người lãnh đạo quốc gia tâm, thường xuyên thích đang làm việc sau khi đi vào trong tửu quán khoác lác đánh cái rắm. Miệng lưỡi lưu loát miệng pháo các đấu sĩ cho là mình so tại vị đại bộ phận quan viên có năng lực. Bọn hắn cuối cùng sẽ tùy ý tại ngư long hỗn tạp trong tửu quán phát tiết ngày thường xử lý tầng. Dưới chót công việc tích lũy oán khí, một tên rời gạch công nhân lúc này thì đang ở mặt mày hớn hở hướng súng lại tới bát quái các bạn. Rượu chia sẻ bản thân đạt được tình báo mới nhất, ngoặc kép, ban sơ là tài vụ đại thần Harmon, về sau ngoại giao đại thần, nội chính đại thần. Giáo dục đại thần cùng nhân sự đại thần mấy tát bị đổi một mấy lần. Trừ tài vụ đại thần Harmon là chủ động từ trước bên ngoài. Cái khác đại thần đều bị tuần tự tuôn ra cùng lúc trước tham dự bạo động phú thương địa chủ có quan. Hệ bị giám ngục trưởng kiêm tư pháp đại thần Mayev xa đâu xong tự thân tới cửa kéo về tra tấn cung thẩm. Vấn, mắt thấy tên này rời gạch công nhân ho khan hắng giọng. Có không chịu nổi tính tình người trẻ tuổi vội vàng thúc giục nói, sau đó thì sao? Nói tiếp, a, một ít lão tư cách tửu quán khách quen buồn cười lắc đầu. Ngẩng đầu hướng sau quầy tửu bảo hô, cho vị lão huynh này đến một chén rượu mạch. Coi như ta, hắc hắc tương đương, rời gạch công nhân hài lòng cười cười. Tiếp nhận tửu bảo trong tay rượu mạch uống xong một miệng lớn. Thư sướng phun ra một ngụm tửu khí, lúc này mới miệng lưỡi lưu loát tiếp tục miêu tả. Cố sự kịch bản trầm bổng chập trùng, thỉnh thoảng sẽ kích thích chung quanh một trận kinh ngạc, a, âm thanh. Mặt trăng dần dần trầm thấp, bởi vì ngày thứ hai còn phải làm việc. Trong tửu quán khách nhân lần lượt tán đi, rời gạch công nhân cũng say khướt cùng các bạn rượu cáo biệt. Chậm rãi từng bước rời đi tử quán hướng tự mình tiến lên. Về đến trong nhà, hắn nguyên bản mông lung ánh mắt lập tức khôi phục thanh minh. Tại đen nhánh gian phòng bên trong cung kính cúi đầu xuống. Đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Làm tốt lắm, một thân ảnh mờ ảo từ trong bóng tối đi ra, ngày mai không cần tiếp tục nói cái đề. Tài này, để tránh gây nên hoài nghi. Người biết nên làm như thế nào? Vâng, giống nhau tình cảnh gần như đồng thời tại Ernathi các nơi. Phát sinh, rất nhanh bị bắt đám đại thần chứng cứ phạm tội liền bị truyền đi xôn xao. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, nhiều dân chúng hô to giết một người gian trăm người, đem một ít muốn vì bọn hắn lật lại bản án đồng liêu cả kinh tạm thời đình chỉ hành động. Khai thác quan sát thái độ. Andrea thần sắc nhẹ nhõm một tay tựa lưng vào ghế ngồi chống đỡ bên mặt. Đem chiếm cứ cao vị mấy tên hạng người vô năng một lần tính thanh lý. Còn bởi vậy thắng được dân chúng đồng ý tiếng hô. Lúc này tâm tình của hắn 10 phần không sai. Bridgem, vất vả ngươi, làm được rất tốt. Bridgem không có chút rung động nào cúi đầu nói, đây là ta phải làm. Bị bắt. Đại thần tội ác có thể trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn thành. Dĩ nhiên không phải dựa vào dân chúng tự phát truyền bá. Phía sau có Bridgem dựa theo Andrea yêu cầu điều giáo đi ra nhân viên tình báo châm ngòi thổi gió. Có dân ý duy trì, Andrea đổi cái người đến càng là không nương tay. Chỉ cần thẩm tra một người chứng cứ phạm tội, ngay lập tức sẽ thông chi Mayev tiến đến bắt người. Một khi tiến tràn ngập tuyệt vọng cùng tiếng kêu thảm thiết tra tấn cung. Mặc kệ có tội không có tội đều sẽ bị dọa đến gần chết. đại bộ phận người đều sẽ rất mau đem tội của mình một năm một mười nói ra. Hy vọng có thể đạt được rộng lớn xử lý. Đương nhiên miễn không được cũng sẽ có một số nhỏ chết không thừa nhận xương cứng. Hết lần này tới lần khác Mai Yep thích nhất xương cứng. Vừa vặn dùng bọn hắn tới thử nghiệm một cái, Andrea gần nhất vô ý ở giữa nói cho nàng thập đại cực. Hình, bằng chứng bày ở trước mắt, Andrea thừa cơ đem trưởng khống quốc gia trọng yếu chức quyền đám đại thần thay nhau đổi toàn bộ. Hắn trong dự đoán kỷ luật nghiêm minh rốt cục mới gặp hiệu quả. Bất quá đem nhân thủ của mình xếp vào tiến tất cả đại yếu chức về sau. Andrea tạm thời không rảnh lần lượt vì bọn họ chế định công việc kế hoạch. Đi qua sơ kỳ chuẩn bị cùng điều hành, tại Naisa cùng Sunrailer Pháp Sư đoàn đuổi tới tiền tuyến về sau. Nael cùng Senfuri Châu ở giữa chiến tranh rốt cục chính thức khai hỏa. Mấy ngày liên tiếp, Andrea đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở phía trước trên chiến trường. Liên lúc đầu muốn làm vung tay trưởng quỹ Malfurion cũng tạm thời trở lại lớn nguyệt thần điện. Chính vụ sảnh bên trong chờ đợi tin tức của tiền tuyến. Malfurion đối Andrea bỏ cũ thay mới quan viên trọng yếu hành vi nhìn ở trong mắt. Bất quá hắn cũng không có nói lời phản đối. Đám kia giả áo túi cơm đã sớm để hắn thấy ngứa mắt. Sẽ cùng tiếp viện về sau. Nawaz dưới trướng binh lực đạt tới 150.000. Mặc dù cùng châu quân đội tổng số y nguyên có khá lớn chênh lệch, nhưng vị này Andrea một tay đề bạt quân quan hay là không chút do dự chủ động bốc lên chiến tranh. Senfuri châu lâu dài nhốt ở Tanari sa mạc. Tại mảnh này tài nguyên cằn cỗi địa khu, bọn hắn căn bản không có dư lực bồi dưỡng không quân. Thậm chí liền kỵ binh đều rất ít. Nawaz không có mù quáng ở chính diện chiến trường đầu nhập tất cả binh lực. Hắn đầu tiên an bài Sunrailer hạng nhẹ không quân bộ đội Hypergrove kỵ binh cùng Nightsaber kỵ sĩ phối hợp, xuôi nam càn quét trong sa mạc giải rác châu thôn xóm. Thành Moon Knight Chimera kỵ binh làm hạng nặng không quân, tạm thời lưu thủ Senfeder chạm gác chờ đợi thời cơ, mượn nhờ công sự phòng ngự viện trợ. Nawaz hạ lệnh dùng đại đường kính pháo cối oanh kích Senfuri châu quân doanh. Không hề nghi ngờ đem bọn hắn từ trong hang ổ nổ đi ra. Phẫn nộ Senfuri châu tại Tulu tù trưởng xuất lĩnh dưới mọi người đồng tâm hiệp lực hướng Senfeder chạm gác phát động công kích, nhưng Nael có được súng đạn loại này phá bộ binh dày đặc công kích lợi khí. Trùng kích công sự phòng ngự Senfuri châu thậm chí để các Nael không cần nhắm chuẩn. Nhấc thương liền đánh, dù sao nhất định có thể đánh chúng. Châu chiến tranh triết học chính là dựa vào nhiều người, nếu như đánh không lại ngươi, nhất định là người còn chưa đủ nhiều. Lúc trước bọn hắn chính là dựa vào bộ này chiến thuật biển người đem Ankirai đế quốc đánh cho một mặt mộng bức, đương nhiên khi đó còn có không ít loa thần linh viện trợ. Loa thần linh là châu thờ phụng một loại nguyên thủy thần linh. Địa vị của bọn hắn hơi thấp tại hoang dã bán thần. Nhưng đại bộ phận loa đều cũng đều có được rất cường đại năng lực. Junferak sinh tồn hoàn cảnh quá ác liệt. Đi qua lúc trước trận kia khởi nguyên lò luyện bộc phát, Junferak đã sớm không có loa đóng giữ, bọn hắn đối ngoại giới nhận biết cũng hoàn toàn tách rời. Sâu lớn châu trùng trùng điệp điệp hướng Senfeder chạm gác vọt tới. Cơ hồ không có chút nào chiến thuật có thể nói. Nói rõ chính là nghĩ bằng vào nhân số ưu thế đánh nhất ba lưu. Phía trước sắp xếp tay súng kíp bằng vào công sự phòng ngự thống kích châu lúc. Thành Moon Knight Frostsaber kỵ sĩ tại Nawaz mệnh lệnh dưới xuất trận. Từ hai bên hướng Senfuri châu cánh bên khởi xướng trùng kích. Chỉ cần trước đó thích ứng sa mạc khí hậu cùng địa hình. Mênh mông vô bờ trong sa mạc kỳ thật rất thích hợp kỵ binh công kích. Đột nhập cánh bên kỵ binh bộ đội đem Senfuri châu trận hình xé rách. Trước sau bắt đầu dần dần tách rời. Mà lúc này Nawaz cũ đến. hắn rộng mở sen feather chạm gác cửa lớn. Thành quần kết đội Kodo Beast tại các kỵ sĩ điều khiển dưới bắt đầu xông trận. Kodo Beast mặc dù lực bộc phát không đủ, nhưng bằng mượn cái kia cường tráng mà cao lớn thân thể, bọn hắn đột phá năng lực tương đương khủng bố, né tránh không kịp châu kêu thảm bị thành đàn Kodo Beast dẫm thành một chỗ gạch men. Phía trước châu hoảng sợ muốn lui về phía sau. Phía sau châu muốn xung phong phía trước kiến công lập nghiệp. Châu hỗn loạn hệ thống chỉ huy bất lực khống chế loại cục diện này. Hừ, Nawaz khinh thường đối bên cạnh Naisa nói, đám ô hợp. Châu chẳng lẽ coi là cầm vũ khí lên bình dân chính là binh sĩ sao? Không có chút nào trận hình có thể nói. Chiến thuật cũng là rối tinh rối mù. Naisa sắc mặt vẫn như cũ trầm tĩnh. Giọng nói của nàng bình thản nói, vậy liền để chúng ta cho Senfuri Châu thật tốt học một khóa. Để bọn hắn biết cái gì mới thật sự là chiến tranh. Chiến đấu tế ti, bên trên Chimera, theo ta công kích. Đúng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,